Lọ lem thời A còng. Chương 33, 33, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc nó mong đợi cũng đã đến. Đến con dốc qua đèo đó. Bọn chúng dừng xe lại ăn trưa rồi ngồi uống rượu chè chén với nhau. Biết cơ hội đã đến. Nó vội xông ra khỏi xe nhưng cửa rất nặng nên khi đẩy ra tạo nên tiếng động rất to. Nó biết vậy nên cắm cổ chạy. Bọn chúng nghe thấy tiếng. Uỳnh, uỳnh, liền quay lại thấy nó bỏ chạy. Bọn chúng ra sức đuổi theo vì biết đó là một con mồi ngon. Nó chạy, chạy đến kiệt sức. Trước mắt nó là một hố sâu ở dưới con dốc. Nó thà rằng chết còn hơn phải nhục nhã khi rơi vào tay bọn chúng. Khi bọn chúng đến nơi cũng là lúc nó nhảy xuống. Bọn chúng tức điên lên. Không ngờ lại để mất món tiền lớn. Bọn chúng đi tìm nhưng không thấy nó đâu cả. Đành phải bỏ mất con mồi ở một nơi khác. Dạ, ba mẹ gọi con. Hắn, Úc, ba mẹ có chuyện muốn nói. Dạ, ba mẹ muốn con đính hôn với con bé Trâm Anh, là con của chủ tập đoàn thời trang đứng đầu nước. Nghe nói nó học cùng lớp với con đó. Con không muốn. Hắn không nghĩ ngợi rồi nói luôn. Đây sẽ là sự liên thông giữa hai công ty. Con không có sự lựa chọn nào khác đâu. Cô ta thì không thể. Ta không quan tâm nhưng nhất định con phải đính hôn với con bé. Mẹ nó. Nhưng. Không nhưng nhị gì hết. Con muốn ba chết vì tức giận sao? Ngày kia sẽ là ngày đính hôn và con bé sẽ qua sống với con. Ba hắn quát. Con không đồng ý. Con. Ba hắn giả vờ ngã xuống khiến hắn hoảng sợ. Hắn không muốn cãi lời ba hắn vì ba hắn bị bệnh tim nên không chịu nổi sự tức giận. Nhưng tại sao lại là Trâm Anh chứ? Người mà hắn ghét cay ghét đắng vì dám hãm hại Gia Như. Xong, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Con đồng ý nhưng chuyện ở cùng nhà thì không thể xảy ra. Tại sao không? Con bé đó có gì xấu chứ? Gia đình gia giáo, xinh đẹp, lại học giỏi, có ý thức và rất lễ phép. Hai nhà thông gia đã quyết định và con bé đã đồng ý rồi nên con không được phép cãi lại. Nó sẽ chăm sóc con. Con đối xử không tốt với nó cũng là không tốt với ba mẹ. Ba mẹ, tại sao ba mẹ không hỏi ý kiến của con? Ba mẹ không tôn trọng con sao? Câm mồm, ba mẹ chỉ muốn tốt cho mày mà mày không hiểu gì cả. Con, thôi được rồi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Hiện giờ con đang tìm kiếm một người nên ba mẹ hãy cho con thêm một số người để tìm kiếm thêm. Càng nhiều càng tốt. Con tìm ai? Ba mẹ không cần biết thôi. Chỉ cần con đồng ý là được chứ gì. Được, ta đồng ý. Hắn nghĩ rất thoáng. Chỉ đính hôn thôi chứ to tát gì. Ở thì ở hắn cũng coi như bù nhìn. Không quan tâm làm gì. Hiện giờ hắn chỉ mải miết tìm kiếm nó mà thôi. Còn chuyện khác hắn không quan tâm. Khi nào tìm được nó thì mọi chuyện sẽ khác. Vậy là lễ đính hôn của hắn và Trâm Anh cũng diễn ra suôn sẻ. Trâm Anh vui sướng vô cùng vì được sống chung với hắn. Với Trâm Anh, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng. Thậm chí coi không bằng một con ở. Nhỏ nhục lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn. Nhỏ nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ quên Gia Như và sẽ đón nhận tình cảm của nhỏ. Và còn dành nhiều tình cảm cho hơn Gia Như. Nhỏ sẽ làm được. Cách chương.